Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2044, chọn sư. Cuối cùng, Vạn Bảo Lâu cầm đến 5 phần số định mức, mà bên trong một thành, tự nhiên là Thiên Ưng Hoàng Thành, một tòa nho nhỏ hoàng thành, chia cắt nam giới một thành lợi nhuận. Cái này ở nam giới trong lịch sử cũng là lần đầu, bất quá, những thứ này bảy sao đan thần nhóm không có nửa điểm dị nghị. Diệp Viễn trên tay con bài chưa lật quá nhiều. Một khi thật giải tán, bọn hắn sắp sửa gặp, đó là tính hủy diệt đả kích. Diệp Viễn cùng Vạn Bảo Lâu liên thủ, căn bản không chê vào đâu được. Còn như còn dư lại sự tình, giống như Diệp Viễn không quan hệ. Đây là một trận lề mề tiêu hao chiến, sẽ duy trì liên tục mấy tháng lâu dài. Trong lúc này, Vân Đan Đại Hội cũng tại hừng hực khí thế cử hành. Đảo mắt nửa năm đã qua, đỉnh phong đan hội rốt cục đánh chuông thu binh. Các đại thế lực cũng đều thu hoạch chính mình địa bàn cùng số định mức. Bảy đại thế lực như trước một người tuyệt trần, chiếm giữ nam giới bảy thành ở trên lợi nhuận. Còn lại ba thành thì là từ mặt khác những cái kia bảy sao đan thần tới chia cát. Bất quá cái này bảy thành bố cục bây giờ nhưng là đại biến dạng. Vân Đan Đại Đế đô địa bàn trên diện rộng ngâm nước. Thế là đem ma chảo đưa về phía khác thế lực, hy vọng có thể bù trở về. Mặt khác ngũ đại thánh địa tự nhiên cũng là ngâm nước không ít. Vạn Bảo Lâu tự nhiên thành lần này Vân Đan Đại Hội lớn nhất người thắng. Quan trọng hơn là Thiên Ưng Hoàng Thành thành một cổ không thể bỏ qua thế lực. Quật khởi mạnh mẽ, phải biết Vạn Bảo Lâu chiếm giữ 4 thành, Thiên Ưng chiếm giữ 1 thành, còn lại 5 phần là yêu cầu lục đại thế lực đến phân. Lấy Vân Đan Đại Đế đô cường thế, tự nhiên chiếm giữ càng nhiều, cuối cùng chiếm 2 thành. Như vậy hắn ngũ đại thế lực thì chỉ còn lại có 3 thành. Nói cách khác, Thiên Ưng Hoàng Thành trở thành kế Kim Hoán Đại Đế Đô, Vân Đan Đại Đế Đô sau đó thế lực lớn thứ 3. Diệp Viễn tại biết được cái này Vân Đan Đại Hội phía sau ý nghĩa, tự nhiên cũng động tâm. Thiên Ưng muốn quật khởi, tài nguyên là ắt không thể thiếu. Diệp Viễn bằng vào tự mình một người luyện đan, chính là luyện cả đời, đoạt được cũng là có giới hạn, căn bản chống đỡ không nổi một cái thánh địa vận chuyển. Lần này Vân Đan Đại Hội cho hắn cung cấp một cái thật lớn cơ hội, đừng xem chỉ có một thành, trong lúc này quyền lợi quả thực không cách nào tưởng tượng. Có những thứ này lợi nhuận, Thiên Ưng quật khởi chính là tất nhiên. Mà cái này thời gian nửa năm, Diệp Viễn nổi danh cũng là triệt để khai hỏa, truyền khắp toàn bộ nam giới. Mọi người đều biết, nam giới ra một cái không được tông sư. Trịnh Khải Nguyên tại nghe được tin tức này thời điểm, tại nhà mình trong đại sảnh trọn tọa 10 ngày 10 đêm, không có nhúc nhích chút nào. 10 ngày sau, hắn đi ra phòng khách, tóc toàn bộ đã hoa râm. Sau đó, hắn tuyên bố một mệnh lệnh, Trịnh gia cử ra Bắc rời, rút lui khỏi nam giới. Tin tức này chấn động một thời, tin tức truyền tới Thiên Ưng Hoàng Thành, nâng thành vui mừng, nhà mình đại nhân lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận thức. Mặc dù bọn hắn trước đó đều biết Diệp Viễn rất lợi hại, thật là cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, mà bây giờ Diệp Viễn tại Vân Đan Đại Hội bên trên đánh bại 9 thành 97 sao đan thần, chiến tích này thật sự là quá chói mắt. Mà ngay tại lúc này, Vân Đan Đại Hội cũng rốt cục hạ màn kết thúc. Cuối cùng, Vân Dịch vẫn là thu được đệ nhất danh. Bất quá nổi bật nhất cũng không phải là Vân Dịch, mà là Ninh Tư Ngữ. Ninh Tư Ngữ một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng thu được tên thứ tư thành tích. Trước 3 vị, tất cả đều là đạo cảnh cường giả. Ninh Tư Ngữ thứ tự, bản thân không có có gì ngoài ý muốn. Nàng đã sớm được công nhận cảnh phía dưới đệ nhất nhân. thu được tên thứ tư lần, thực chí danh quy, để cho người ta mở rộng tầm mắt là Ninh Tư Ngữ trận chiến cuối cùng. Trận chiến kia nàng đối thủ là bài danh đạo thứ ba cảnh cường giả Liệt Dương Thiên Tôn cháu trai Dương Nghị. Trong trận chiến này, Ninh Tư Ngữ phát huy vượt quá tưởng tượng đan đạo thực lực. Cư nhiên một lần bả Dương Nghị đẩy vào tuyệt cảnh. Toàn bộ hành trình đấu đan, hai người đấu khó phân sàn sàn như nhau. Một trận chiến này, kinh diễm tất cả mọi người. Phải biết, Ninh Tư Ngữ chỉ là sơ cảnh đại viên mãn, mà Dương Nghị là đạo cảnh a. Ninh Tư Ngữ có thể có thực lực như thế, có thể thấy được nàng đan đạo căn cơ cỡ nào vững chắc. Trong lúc nhất thời, Diệp Tông Sư uy vọng cao hơn tầng lầu, mà lúc này, Vân Đan Đại Hội chỉ còn lại có cuối cùng hai chuyện. Cũng là sở hữu người tham dự chú ý nhất hai chuyện Tông Sư thu đồ đệ, cùng với Tông Sư giảng đạo, 6 sao tổ cùng 5 sao tổ 20 người đứng đầu, có tư cách lựa chọn bái một vị Tông Sư vi sư. Đương nhiên, cũng phải nhìn Tông Sư có thể hay không thu ngươi. Lúc này, 14 vị Tông Sư ngồi ngay ngắn trên đài cao, quan sát quảng trường. 14 đạo hư ảnh trưng bày tại trên quảng trường, đại biểu 14 vị tông sư. Hiện tại, 5 sao tổ 20 người đứng đầu đi tới trước, lựa chọn các người ngưỡng mộ trong lòng tông sư. Bản tôn biết rõ, trong các người có rất nhiều đều là thiên tôn sau đó. Bất quá cái này Vân Đan Đại Hội Thượng Bái Sư, chính là các người đại cơ duyên. Các người có thể yên tâm lựa chọn sư phụ của mình. Sư trưởng các ngươi sẽ không chú ý, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Lúc này, một cái thiên tôn cường giả chậm rãi nói rằng, những cái kia 5 sao đệ tử vẻ mặt vẻ hưng phấn. Có thể bái một vị tông sư vi sư, đây tuyệt đối là bọn hắn đại cơ duyên, chỉ sợ bọn họ trưởng bối, so với tông sư tới cũng kém quá xa. Tốt, phàm là bản tôn báo danh tên, lần lượt ra khỏi hàng, lựa chọn tông sư, vị thứ nhất, Lạc Thiên Kỳ. Lạc Thiên Kỳ là lần này 5 sao tổ đệ nhất danh. Thực lực siêu phàm, tại vắng giới, đệ nhất danh ra thi đấu, cơ bản đều sẽ hướng về phía Đan Ngọc Thiên Tôn mà đi. Còn như có thu hay không, vậy thì xem Đan Ngọc Thiên Tôn tâm tình. Bất quá lần này nhiều phiêu vũ thiên tôn cái này tổ cảnh cường giả. Đan Ngọc Thiên Tôn rốt cục nhịn không được. Lạc Thiên Kỳ, bản tôn đối ngươi rất là tốt. Tới bản tôn nơi đây, bản tôn nhất định sẽ cường điệu bồi dưỡng ngươi. Tương lai, thực lực ngươi tất nhiên không thua Vân Dịch. Đan Ngọc Thiên Tôn mở miệng nói. Hắn rất có lòng tin. Chính mình dù sao cũng là tổ cảnh cường giả. Còn hợp kim có vàng miệng, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cần phải liền sẽ về lại môn hạ của chính mình. Mặc dù lần này mình bị thua, thế nhưng mấy trăm ngàn năm tích lũy uy vọng, đó cũng không phải là đáp. Nhiều năm như vậy, Vân Đan Đại Đế Đô đi ra đan đạo cường giả, vô số kẻ, chỉ là lần này, hắn tính sai. Lạc Thiên Kỳ đối lấy Đan Ngọc Thiên Tôn khom người thi lễ. Nói, đa tạ Đan Ngọc đại nhân lọt mắt xanh, tiểu tử sợ hãi, chỉ là, tiểu tử đã có ngưỡng mộ trong lòng tông sư. Thực sự xin lỗi, Đan Ngọc Thiên Tôn biến sắc, đang muốn mở miệng, đã thấy Lạc Thiên Kỳ không chút do dự. Đúng là tại sở hữu 7 sao đan thần trong kinh ngạc. Trực tiếp hướng đi Diệp Viễn hư ảnh, hắn cư nhiên không có chọn phiêu vũ. Nhìn thấy là Diệp Viễn, Đan Ngọc Thiên Tôn cũng là thở phào. Người này mới chi tranh, cũng là một đại sự. Dù sao, to như vậy một cái thánh địa, cũng không phải là một mình hắn khởi động tới. Chỉ cần không chọn phiêu vũ Thiên Tôn, liền không có vấn đề gì. Chủ trì Thiên Tôn cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không hề để ý. Tiếp tục nói, vị thứ hai. Lý Thanh, nguyên bản cái này vị thứ hai, Đan Ngọc Thiên Tôn căn bản là chướng mắt. chỉ là tình huống lần này có chút đặc thù. Hắn vẫn mở miệng, Lý Thanh, bản tôn có thể thu ngươi làm đồ. Đan Ngọc Thiên Tôn mở miệng nói, Lý Thanh vẻ mặt áy náy. Thi lễ nói, đa tạ Đan Ngọc đại nhân lọt mắt xanh. Chỉ là, tiểu nhân trong lòng đã có người được chọn. Dứt lời, Lý Thanh cũng là không chút do dự. Hướng đi Diệp Viễn, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.